Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, áp chú. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, không dám nói lời nào. Ai cũng biết, Dương Vũ tính tình, đắc tội người của hắn, cơ hồ tất cả cũng không có kết cục tốt. Như vậy yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài một lát. Dương Vũ liền ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, Dương Trần, tại chủ gia địa bàn, phách lối quá mức, thế nhưng là sẽ trả giá rất lớn. Nói bên ngoài uy hiếp hương vị, 10 phần nồng đậm, tựa như đang nói, hiện tại ngươi nếu là lập tức quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, có lẽ còn có lượn vòng chán chỗ trống, có thể Dương Trần lại bất vi sở động, trong lòng của hắn minh bạch. Muốn tại chủ gia đứng vững gót chân, ăn nói khép nép căn bản không làm được. Chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể có đến người khác tôn kính. Lúc này nhàn nhạt nói ra, điểm này liền không làm phiền Dương Vũ thiếu gia lo lắng. Đám người nghe vậy, tất cả đều thầm giật mình. Đối với Dương Trần dũng khí, phục sát đất, đồng thời chủ gia đệ tử, không khỏi trong lòng cười lạnh, bọn hắn thậm chí đã bắt đầu liên tưởng, Dương Trần tại chủ gia sẽ tao ngộ đến 10 phần thảm liệt đối đãi. Mà phân mạch đệ tử cũng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trong bọn họ, có rất ít người có thể thông qua võ hội thành công trở về chủ gia. Đối với có được rất lớn hy vọng Dương Trần, tất cả đều mang ghen tị trong lòng. Giờ phút này người sau đắc tội Dương Vũ, đúng là bọn họ muốn xem gặp. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, Dương Vũ khôi phục một mặt tùy ý, phảng phất trước đó lời nói căn bản không để trong lòng. Nhưng hiểu rõ người của hắn đều biết, người này càng là như vậy, đã nói lên hắn càng là để ý. Các vị, Dương Vũ ngồi tại cao hơn, thanh âm truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Lúc này hắn mới tiếp tục nói ra, nghênh tuyên lâu truyền thống, tất cả mọi người tương đối quen biết, tiếp đó liền muốn tiến hành áp chú khâu. Ta làm chủ, các vị bắt đầu đặt cược đi, mỗi lần ít nhất 1000 hạ phẩm linh thạch. Nói, Dương Vũ hướng về phía dưới lao tù một chỉ. Đột nhiên toàn bộ lao tù chấn động, sau đó trận pháp huyền ảo ba động, oanh một tiếng bộc phát ra, toàn bộ nghênh tuyên lâu đều vào lúc này kịch liệt chấn động, sau đó liền có yêu thú gầm thét thanh âm, bỗng nhiên từ lao tù bên trong truyền ra, cuồn cuộn cường hoành yêu khí, cũng vào lúc này, như là vỡ đê giang hà, quét sạch toàn bộ nghênh tuyên lâu. Nếu là tinh tế phân biệt, cái kia yêu khí tổng cộng chia làm 4 cỗ, nhưng từ khí tức đến phán định, bọn chúng đều là tụ nguyên cảnh nhất trọng, thực lực 10 phần tiếp cận. Áp chú, Dương Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía lao tù bên trong. Hắn cách tương đối tiếp cận, có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này lao tù chỗ sâu, tựa hồ còn có phong ấn chi lực lưu động, tựa hồ cũng không hoàn toàn kích phát. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Chỉ một lát sau, đối với cái này áp chú, hắn liền có kỹ càng hiểu rõ. Cái này áp chú nói trắng ra là chính là đánh cược nhỏ một thanh. Ở đây đệ tử, căn cứ 4 cái cửa sắt bên trong yêu thú phát tán đi ra khí tức, phán định cái nào một cái càng mạnh một chút, liền có thể đặt cược. Đằng sau 4 cái cửa sắt mở ra, đem yêu thú phóng xuất chém giết lẫn nhau, thắng liền 1-1. Vô luận như thế nào, làm đông ra, trận này 1-1 áp chú, đều sẽ đạt được rất phong phú lợi nhuận. Tốt, bắt đầu. Dương Vũ cười một tiếng, cao giọng nói ra, mọi người ở đây đầu tiên là nhìn nhau nhìn, đều không dám không theo. Bắt đầu đặt cược, ta áp số 1, 1000 hạ phẩm linh thạch. Số 3, 1000 hạ phẩm linh thạch. Số ai? 2000 linh thạch hạ phẩm. Rất nhanh, mọi người ở đây liền tuần tự đặt cược. Bất quá, phân mạch đệ tử, tiền đặt cược cơ bản đều là 1000 hạ phẩm linh thạch. Dù sao gia tộc của bọn hắn cũng không quá dồi dào. Mà trận này áp chú, có lẽ sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Nếu là nửa đường thua sạch, cái kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Mà chủ gia đệ tử thấy thế, tất cả đều âm thầm cười lạnh, mang trên mặt thần sắc trào phúng, hiển nhiên cực kỳ xem thường. Bọn hắn đặt cược, thấp nhất đều là 2000 linh thạch hạ phẩm. Dương Trần tinh thần lực thập phần cường đại, mặc dù những yêu thú kia khí tức không gì sánh được tiếp cận, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được một tia không cùng đi. Ngay tại hắn dự định đặt cược thời điểm, phía trên Dương Vũ thanh âm lại đột nhiên vang vọng ra. Dương Trần, người chẳng lẽ ngay cả 1000 hạ phẩm linh thạch đều không có à? Thanh âm hắn bên trong mang theo cười nhạo, tràn đầy gièm pha hương vị. Vừa dứt lời, tất cả chủ gia đệ tử, tất cả đều phụ họa phình bụng cười to. Đối với Dương Trần lạnh nói đối mặt, Dương Trần khẽ chau mày, lập tức liền không rảnh để ý, vung tay lên ném ra ngoài 1000 hạ phẩm linh thạch. Nhàn nhạt nói ra, số 4, cái này số 4, có rất ít người đặt cược, dù sao nhưng từ khí tức đến xem, tựa hồ nó muốn hơi yếu hơn một chút. Có thể theo Dương Trần tiếng nói vang vọng mờ, phía trên Dương Vũ, đôi mắt chỗ sâu, nhưng lại có không thể phát giác tinh quang hiện lên. Tất cả mọi người đặt cược hoàn tất, Dương Vũ vung tay lên, phía dưới cách trở yêu thú bốn đạo to lớn cửa sắt liền ầm ầm mở ra, giống bốn tiếng lôi minh đồng dạng gầm thét, bỗng nhiên vang vọng ra. Cùng một thời gian, bốn cái yêu thú như chớp giật xông ra, bọn chúng tương tự mãnh hổ, toàn thân huyết hồng, chuông đồng đồng dạng con ngươi, có màu đỏ tươi quang mang chớp động, khiếp người khí tức, càng làm cho ở đây không ít sống an nhàn sung sướng đệ tử hơi biến sắc mặt. Đó là chân chính trải qua chém giết mới có sát khí, nhưng khoảng cách rất gần Dương Trần lại hoàn toàn bất vi sở động. Chén rượu trong tay của hắn bên trong, thậm chí rượu đều không có xuất hiện một tia gợn sóng, hiển nhiên đặc biệt bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Cái kia bốn cái yêu thú vừa mới xuất hiện, liền tất cả đều hướng về đối phương vồ giết tới. Trong lúc nhất thời, trong lao tù huyết quang chớp động, gầm thét rung trời, vẻn vẹn qua không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền có một con yêu thú mất mạng. Là số 2, những cái kia đem tiền đặt cược đặt ở số 2 trên người đệ tử, tất cả đều ai thanh thở dài, nhưng cũng không lâu lắm, số 1 vậy mà cũng bị xé nát. Lại qua một lát, cùng số 4 chém giết số 3, vậy mà cũng không địch lại, bị phanh thây, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó không ít đệ tử ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, gặp hắn thu hồi 2000 linh thạch hạ phẩm, không khỏi sửng sốt một chút. Gia hỏa này vậy mà thắng, mèo mù gặp cá rán đi, lần sau hắn chắc chắn thua trận. Những cái kia thua đệ tử tất cả đều âm thầm cắn răng, hiển nhiên 10 phần ghen ghét, mà lời của bọn hắn bên trong đều có loại chua chua hương vị. Dương Vũ khẽ chau mày, nhưng cũng chưa quá mức để ý. Trận đầu tiền đặt cược, hắn kiếm lời nhỏ một thanh, thắng 20,000 linh thạch hạ phẩm. Trận thứ hai, Dương Vũ cười một tiếng, phất tay, trận pháp ba động quét sạch, đem chiến thắng yêu thú đóng lại. Sau đó chuẩn bị bắt đầu trận thứ hai đặt cược. Đám người lần này đều 10 phần chú ý cẩn thận, do dự mãi mới bắt đầu lần lượt đặt cược. Dương Trần hơi một cảm ứng, liền xác định mục tiêu. Hắn trực tiếp đem cái kia 2000 linh thạch hạ phẩm ném ra ngoài, trong miệng nhàn nhạt nói ra, số 2. Cũng không lâu lắm, cửa sắt mở ra, yêu thú bắt đầu chém giết. Lần này giao chiến càng thêm ngắn ngủi, vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang liền phân ra được thắng bại. Cái kia chiến thắng rõ ràng là số 2. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?